Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. Chiêu mộ dũng sĩ, Phúc Mãn không phải người chơi. Không cách nào thông qua hảo hữu kênh nói chuyện phiếm. Hắn cũng không phải sủng vật. Không cách nào triệu hoán. Thẩm Phi sớm tại trước mấy ngày liền đã đem túc cơ quận đi dạo toàn bộ. Cảm thấy nơi này cũng không có rất lớn. Nhưng là giờ phút này tìm không thấy Phúc Mãn. Thẩm Phi đột nhiên có loại không biết đi nơi nào cảm giác vào tay. Lại đi vài bước nhìn thấy một đội binh lính tuần tra. Thẩm Phi đưa tay đem mấy người kêu đến. Lập tức an bài bọn hắn triệu tập túc cơ quận cái khác binh lính tuần tra. Toàn lực lục soát Phúc Mãn hạ lạc. Túc cơ quận nam nữ già trẻ đều gặp Phúc Mãn. Những này bảo an đại đội binh sĩ nghe nói bọn hắn đầu bếp bị người bắt cóc. Biểu lộ giống như Thẩm Phi bối rối. Thậm chí không cần Thẩm Phi động viên. Từng cái vô cùng lo lắng bắt đầu tìm kiếm Phúc Mãn hạ lạc. Thẩm Phi cũng không nhàn rỗi. Đi vào hạ thành khu thủ tịch luyện kim sư nơi này thử thời vận. Bất quá cũng không nhìn thấy Phúc Mãn thân ảnh. Thẳng đến có binh sĩ tìm tới Thẩm Phi báo cáo. Nói ở cửa thành phát hiện Phúc Mãn cùng một đội người cùng một chỗ. Thẩm Phi không nói hai lời hạ lệnh. Đem lừa bán Phúc Mãn đám người kia cho ta bao bọc vây quanh. Dưới ban ngày ban mặt cũng dám tại túc cơ quận lừa bán nhân khẩu. Hôm nay ta nhất định phải trọng phạt gian đe. Đại nhân yên tâm. Các huynh đệ biết chuyện này không thể coi thường. Đã đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Liền xem như một con ruồi cũng bay không đi. Phúc Mãn thế nhưng là bảo an đại đội đầu bếp. Cái này nếu như bị người ngoặt chay, kia trên trăm vị binh sĩ cơm trưa giải quyết như thế nào? Bọn hắn đã ăn đã quen Phúc Mãn làm cơm, lâm thời đổi những người khác đến bọn hắn còn ăn không quen. Ăn không quen liền sẽ không vui, không vui phiên trực liền sẽ cảm thấy không có kình, không có kình liền sẽ ảnh hưởng đến mình tiền công cùng tích hiệu. Cho nên nói cái này bọn buôn người bắt đi không phải Phúc Mãn. Bắt đi chính là bọn hắn tiền a. Mang ta tới, ta muốn nhìn đến tột cùng là ai sao mà to gan như vậy. Bởi vì túc cơ quận đã bắt đầu xuất hiện người chơi. Túc cơ quận NPC khẳng định không có người sẽ lừa bán Phúc Mãn. Như vậy chỉ có người chơi khác. Thẩm Phi đã nghĩ kỹ trừng trị bọn này không muốn sống bọn buôn người biện pháp. Tất cả đều bắt lại ném đến địa lao bên trong. Thật tốt, tỉnh lại sai lầm. Ngay cả hắn Thẩm Phi người đều dám động. Có còn muốn hay không tại túc cơ quận lan lộn. Thẩm Phi khí thế hung hăng đuổi tới túc cơ quận Tây Môn. Liếc mắt liền thấy được đứng ở bên cạnh một mặt mộng bức Phúc Mãn. Bên cạnh binh sĩ làm thành một vòng. Tấm chắn trong tay cùng trường kiếm đem hung thủ vây ở chính giữa. Thẩm Phi vung tay lên. Ngữ khí mang theo vài phần bất thiện. Ta ngược lại muốn xem là ai ngay cả ta người cũng dám ngoặt. Phúc Mãn nghe được Thẩm Phi thanh âm, lập tức kích động xông lại. Thiếu gia ngươi về đến rồi. Thẩm Phi vỗ vỗ Phúc Mãn bả vai. Phúc Mãn ngươi đừng sợ, thiếu gia làm cho ngươi chủ. Ta hôm nay muốn nhìn đến tột cùng là ai lá gan như thế lớn. Binh sĩ đạt được thị vệ trưởng mệnh lệnh, tránh ra một đầu hai người rộng lỗ hồng. Lãnh Thanh Thu năm người nguyên bản chờ lấy gặp một lần thần bí NPC thiếu gia. Kết quả người không đợi đến lại bị túc cơ quận binh sĩ hung thần ác sát đem bọn hắn đoàn đoàn bao. Vây, Lãnh Linh không chút nào cảm thấy nguy hiểm, thậm chí còn có chút kích động. Các nàng khẳng định là phát động nhiệm vụ ẩn. Nếu không tuần nhai NPC vì sao lại ngăn chặn các nàng đâu? Lãnh Thanh Thu nhưng từ binh sĩ ánh mắt bên trong thấy được sát khí. Ẩn ẩn có chút bất an. Từ những binh lính này trong lời nói có thể giải được. Hạ lệnh chính là tiểu mập mạp trong miệng thiếu gia. Túc cơ quận thị vệ trưởng. Năm người rốt cục nghe được vị thị vệ trưởng này ngang ngược càn rỡ thanh âm. Theo bức tường người mở ra một cái lỗ hổng, Mấy người cùng nhau nhìn sang, Lãnh Thanh Thu cùng Lãnh Linh hai người lập tức trợn mắt hốc mồm. Thẩm Phi cũng ngây ngẩn cả người. Góp, nói tốt bọn buôn người đâu? Như thế nào là hắn khách hàng lớn Lãnh gia tỉ muội? Thị vệ trưởng, nên xử lý như thế nào mấy người này? Muốn hay không cũng giao cho giám ngục trưởng, để bọn hắn thật tốt nếm thử nước hình tư vị. Bên cạnh binh sĩ đề nghị, Phúc Mãn ở bên cạnh vội vàng giải thích, Thẩm Phi lúc này mới hiểu rõ đến chân tướng sự tình. Chỉ là nghe xong về sau Thẩm Phi càng tức, một cước đá vào Phúc Mãn trên mông. Ngươi đúng là ngu xuẩn, một phần xào ý mì thế mà mới muốn 10 đồng tệ. Còn đưa tặng một chén tươi ép dừa nước, là ai dạy ngươi như thế làm ăn? Thẩm Phi nói che tim, tim đau thắt. Phúc Mãn ra hỏa này, bại gia a. Lãnh Thanh Thu cùng Lãnh Linh hai mặt nhìn nhau, làm sao cũng không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày, Thẩm Phi vậy mà đã hỗn thành túc cơ quận thị vệ trưởng, lại còn có được hiệu lệnh NPC quyền lợi, đây quả thật là để người hâm mộ a. Thẩm Phi phất phất tay nói, tốt đều là một đợt hiểu lầm, các ngươi tản đi đi. Các binh sĩ thu hồi tấm chắn trường kiếm, tại cho Thẩm Phi sau khi chào một lần nữa đi tuần tra trị an. Thẩm Phi, ngươi bây giờ uy phong như vậy a, lại có thể chỉ huy toàn thành NPC. Lãnh Linh trong giọng nói rất nhiều hâm mộ. Cái này thì tương đương với Thẩm Phi tại túc cơ quận một tay che trời. Lãnh Thanh Thu biểu hiện trên mặt khôi phục bình tĩnh, nhưng trong lòng thì rất nhiều tiếc nuối. Vốn chỉ muốn có thể thông qua cái này tiểu mập mạp tiếp vào nhiệm vụ ẩn, lại không tốt, cũng có thể tạo mối quan hệ lấy tới rất ăn nhiều uống. Chỉ là nhìn thấy Thẩm Phi về sau, Lãnh Thanh Thu biết giá rẻ ăn uống khẳng định không đùa. Nếu như nói Thẩm Phi là trò chơi game thủ hàng đầu, như vậy hắn còn có một cái so cái thân phận này cường hãn hơn tồn tại tối keo kiệt thương nhân. So như bây giờ, Thẩm Phi đã đang dùng ánh mắt bất thiện đánh giá mấy người. Quản gia quan thúc cùng hai gã khác thân tín cũng đang đánh giá Thẩm Phi vị này, tuổi trẻ tài tuấn. Đây chính là trò chơi đệ nhất nhân, tư thái khí chất quả nhiên không tầm thường. Tại bọn hắn cố gắng thăng cấp tiến quân túc cơ quận thời điểm, người ta đều đã trở thành túc cơ quận thị vệ trưởng, giơ tay nhấc chân đối toàn thành sĩ tốt triệu chi tức đến vung chi liền đi. Thật là không uy phong. Ta chỗ này có một cái tốt nhiệm vụ, hiện tại lên xe còn kịp. Các ngươi có muốn hay không tham gia? Lãnh Linh hai mắt tỏa sáng, đối Thẩm Phi ấn tượng thay đổi rất nhiều. Lãnh Thanh Thu nhưng không có bị Thẩm Phi dỗ ngon dỗ ngọt dụ hoặc, ngược lại hỏi giá cả bao nhiêu, có chỗ tốt gì. Thẩm Phi suy tính một phen, trước kia dẫn bọn hắn vào phó bản là một người 5 ngân tệ, nhiệm vụ lần này đến cuối cùng một vòng, dứt khoát cũng thu đồng dạng giá cả tốt. Thẩm Phi đưa tay triển khai bàn tay, 5 chữ vừa bật thốt lên, một bên Lãnh Linh lập tức xù lông. Cái gì? 50 cái ngân tệ? Người tại sao không đi đoạt a? Lòng dạ hiểm độc thương nhân. Nghe được cái giá tiền này, Thẩm Phi không tiếc cắn đầu lưỡi, đem ngân tệ 2 chữ ngạnh sinh sinh nén trở về. Đúng, 50 cái ngân tệ một phần không thiếu. Ta nhiệm vụ này liên tục làm 3 ngày. Vòng thứ nhất ban thưởng liền là lên làm thị vệ trường. Cuối cùng ban thưởng các người nghĩ nghĩ cũng biết có nhiều phong phú. Thẩm Phi nói xong phô bày, một chút mình 2 cái đầu ngậm, túc cơ quận thị vệ trưởng cùng túc cơ quận bảo an đội trưởng. Lãnh Thanh Thu tại tỉnh táo phân tích lợi và hại, các nàng 5 người liền là 2.5 cái kim tệ. Cho dù hiện tại kim tệ bị giảm giá trị, nhưng là cái giá tiền này cũng khá cao ngang. Chỉ là một phương diện khác, nàng biết Thẩm Phi người này mặc dù ái tài, nhưng là làm việc vẫn là tương đối lao dựa vào, chưa từng lừa gạt. Thẩm Phi mời 5 người, kỳ thật chỉ là vì kiếm về Phúc Mãn thủ công phí. nhưng là tựa hồ mở cái miệng này tử liên đới lấy suy nghĩ cũng mở ra. Đúng nga, dù sao đều là muốn triệu tập binh sĩ tiến đánh đại giáo đường, vạch trần chủ giáo âm mưu, vậy tại sao không thể chiêu mộ người chơi? Một cái hố vị 50 ngân tệ, cái này cần kiếm bao nhiêu tiền? Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuancv.com. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.